Tiên ma đồng tu, chương 1479, đấu truyền tinh di. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Theo bắt đầu tinh di thúc dục, một cổ cường đại vừa thần bí lực trường lập tức xuất hiện. Theo bốn phương tám hướng đánh tới vô số pháp bảo. Ở đằng kia cổ lực trường phía dưới, nhao nhao cải biến phương hướng. Vậy mà toàn bộ đánh hướng về phía giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên. Vô số cản thi tượng nhao nhao biến sắc. Bọn hắn tại đây trong nháy mắt. Tựa hồ cảm giác được chính mình đã mất đi đối với chính mình pháp bảo trường khống lực. Nhao nhao thúc dục niệm lực đều muốn đoạt lại pháp bảo. Thế nhưng, pháp bảo cũng tại Diệp Tiểu Xuyên hai tay chuyển động tầm đó. Tựa như Diệp Tiểu Xuyên đã trở thành mặt trời. Những cái kia pháp bảo biến thành đi. Tinh, tạo thành thuộc về mình vận hành quỹ tích tại quay chung quanh Diệp Tiểu Xuyên viên này mặt trời xoay tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô luận những cái kia cản thi tượng như thế nào thúc giục. Này mấy trăm kiện pháp bảo đều bị vẻ này thần bí lực trường một mực giam cầm tại cái đó quỷ dị quỹ tích bên trong. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thi triển bắt đầu tinh nghi. Cưỡng ép khống chế mấy trăm kiện cản thi tượng pháp bảo. So với 3 năm trước đây đối phó ma giáo đệ tử trên dưới 100 kiện pháp bảo. Còn muốn cố hết sức rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm kiện nhiều loại pháp bảo. Tại hắn thúc dục phía dưới. Vây quanh thân thể của hắn cấp tốc xoay tròn. Một màn này. Sợ ngây người tất cả mọi người. Tiểu sư huynh. Người mạnh khỏe phong cách A. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới chân Dương Thập Cửu. Đại chân dài vừa nhấc. Đem một tôn hắc mao cương thi đạp bay vài chục trượng. Ngẩng đầu nhìn đến thời khắc này Diệp Tiểu Xuyên bộ dáng. Biến thành hưng phấn vô cùng. Thật giống như giờ phút này này chuyển mấy trăm kiện pháp bảo không phải Diệp Tiểu Xuyên. Mà là nàng. Một chiêu này ở đây đại bộ phận phân mọi người rất quen thuộc. Bọn hắn đều đã tham gia 3 năm trước đây chính ma đại chiến. Đã từng chỉ thấy nhận thức quá Diệp Tiểu Xuyên vì cứu ra tùy tiện đột tiến Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc. Thi triển qua một chiêu này, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người bên trong, chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ pháp chỉ có một người. Đó chính là Lưu Đồng. Lúc trước nàng cũng không có tham dự chính ma đại chiến. Một mực ở luân hồi phong tu luyện. Giờ phút này. Tay nàng cầm một cây lam sắc kiếm tiên. Kinh ngạc nhìn lên trời không? Kinh hãi nói. Thật là lợi hại thái cực chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Trường Thủy một mực thủ hộ tại Lưu Đồng bốn phía. Hắn hét lớn. Đó là đương nhiên. Bằng không thì làm như thế nào lão đại của ta? Chấm. Đi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời phía trên. Diệp Tiểu Xuyên gào to một tiếng. Vây quanh thân thể của hắn cấp tốc xoay tròn chạy như bay những cái. Kia pháp bảo. Tại hắn tinh thần chi lực thúc dục hạ. Siêu siêu siêu toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng cản thi tượng vọt tới. Hơn nữa lực đạo cùng tốc độ. Không thể so với lúc đến yếu. Thậm chí còn cường 3 phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại gia tộc cản thi tượng. Nhất thời loạn cả một đoàn. 7-8 cái tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới trưởng lão cao thủ chạy như bay mà ra. Cùng một chỗ liên thủ. Lúc này mới chặn bị phản chấn trở về mấy trăm kiện pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên không kịp quan sát chính mình suốt đời tuyệt học một chiêu mang đến thành quả. Trở tay triệu hồi vô phong kiếm. Kêu lên, đi theo ta, phá vòng vây đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, đầu tàu gương mẫu hướng phía mặt phía bắc bay nhanh. Trong sơn cốc đang cùng cương thi ác chiến những người khác. Cũng nhanh chóng thoát ly chiến trường. Ngự không bay lên. Anh nở em một câu yêu thương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người bắt đầu hướng bắc phá vòng vây. Tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng lập tức theo trong hỗn loạn chấn định lại. Nắm pháp bảo đều muốn ngăn trở Diệp Tiểu Xuyên đám người. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong. Đầy người sát khí. Một bên phi hành vừa nói. Nếu không tránh ra, cũng đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Huyết tẩy Nam Cương. Anh nở em một câu yêu thương. Tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng. Tự nhiên không ai nghe. Càng không có người lui về phía sau. Hơn 10 dũng khí khả ra đệ tử trẻ tuổi. Cầm trong tay tương tự cây đại tang giống như pháp bảo. Gào thét lên trước mặt vọt tới. Anh nở em một câu yêu thương. Bây giờ là phá vòng vây tuyệt hảo thời cơ. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ tuyệt đối không thể có bất kỳ trì hoãn. Nếu không một số phương hướng mấy trăm Càn Thi Tượng lại lần nữa vây kín. Này nhóm người mình liền nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái. Quát to. Toàn phong trảm. Anh nở em một câu yêu thương. Thân thể của hắn trong lúc đó phảng phất hóa thành một đạo vượt qua gió lốc. Vô số bóng kiếm giao thoa lập lòe. Tựa như điện quang độc long toàn giống như. 10 cái tuổi trẻ Càn Thi Tượng. Nhiệt huyết sôi trào phía dưới sông đi lên. Tại Diệp Tiểu Xuyên hóa thành một hồi bóng kiếm gió lốc lúc. Sau lưng gia tộc trưởng lão lập tức quát bảo ngưng lại bọn hắn lui về phía sau. Anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng đã chậm. Toàn phong chạm lập tức theo 10 cái đệ tử trẻ tuổi đám người trong quét ngang mà qua. Đường bóng kiếm biến mất. Không trung đã nhìn không tới này 10 cái đệ tử trẻ tuổi. Huyết vũ thịt nát nhao nhao mà rơi. Tựa hồ không trung còn có rất nhiều vỡ vụn quần áo mảnh vỡ. Anh nở em một câu yêu thương. Chu Thiên Cửu Thức, nguyên danh Uyên Ương Cửu Kiếm. Chính là vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên tại Luân Hồi Phong phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ ẩn cư lúc sáng chế. Tổng trung phân ngũ trảm tứ thức. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này Uyên Ương Cửu Kiếm danh tự một chút cũng không khí phách. Chính mình đổi tên là Chu Thiên Cửu Thức. Cái này ngũ trảm tứ thức sát ý ngập trời. Uy lực cực lớn. Năm đó Huyền Anh làm loạn nhân gian. Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên xuống núi chém yêu. Cuối cùng chính là dựa vào song kiếm hợp bích phía dưới. Thi triển ngũ trảm tứ thức. Lúc này mới trọng thương Huyền Anh. Anh nở em một câu yêu thương. Tại Tư Đồ Phong lưu trong trí nhớ. Rõ ràng nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Bởi vì chiêu này uy lực quá lớn. Lực sát thương cũng quá đại. Một khi xuất kiếm liền khó có thể khống chế kết quả. Không đến sinh tử nguy cơ. Không thể thi triển chiêu này. Để tránh nhiều tạo người vô tội giết chóc. Đây là mười mấy năm qua Diệp Tiểu Xuyên lần thứ hai thi triển chiêu này. Lần đầu tiên là 2 tháng trước, tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai cùng Liễu Tân Yên phần giao thủ. Một chiêu này cũng nặng chế Liễu Tân Yên phần. Anh nở em một câu yêu thương. 10 cái vừa mới đạt tới nguyên thần cảnh giới Càn Thi Tượng. Đối mặt Chu Thiên Cửu Thức trong toàn phong trảm. Nơi nào sẽ có cái gì sinh cơ đáng nói. Diệp Tiểu Xuyên giết người. Anh nở em một câu yêu thương. Chuẩn xác mà nói, đây là lần thứ nhất chủ động giết người. 3 năm trước đây chết ở hắn dưới thân kiếm phệ hồn lão yêu. Là vì Huyền Anh tại quấy phá. Phệ hồn lão yêu chính mình đụng vào hắn vô phong trên thân kiếm. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này đây bất đồng. Hơn 10 tươi sống tánh mạng. Hơn 10 nhân loại bình thường trong mắt cao cao tại thượng tu chân giả. Tại hắn dưới thân kiếm tựa như con sâu cái kiến cọng rơm cái rác. Không hề đánh trả dư lực. Nhìn xem bị toàn phong chạm lập tức chém làm thịt nát huyết vũ. Theo trước mặt bay xuống. Diệp Tiểu Xuyên trong dạ dày một hồi khóc thút thít. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn cũng không phải chưa thấy qua người chết. chính ma mấy vạn người đại hỗn chiến hắn đều gặp. Nhưng khi hắn thật sự giơ lên tàn sát chi nhận, tựa như tử thần giống như thu giá rẻ tánh mạng lúc. Loại cảm giác này cùng xem người khác dùng đao giết người là hai việc khác nhau. Mặt phía Bắc Cản Thi Tượng đều bị Diệp Tiểu Xuyên cho một chiêu chấn trụ. Muốn xông lên, rồi lại e ngại Diệp Tiểu Xuyên chuôi này tựa như tử thần giống như thần kiếm. Trong lúc nhất thời do dự không tiến, hầu như tất cả mọi người nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên một cái tên hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thủ nhân đồ lưu manh. Lúc này, sau lưng siêu siêu bay tới thật nhiều người. Đỗ Thuần một phát bắt được trên không trung ngẩn người Diệp Tiểu Xuyên phía sau cổ áo. Kêu lên, còn chờ cái gì nữa? Đi mau, anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại gia tộc Cản Thi Tượng chứng kiến chính đạo đệ tử đều muốn phá vòng vây. Cũng có động tác, đã theo tứ phía hướng phía nơi đây vây kín tới đây. Người còn chưa tới, pháp bảo đã đến, đã không có Diệp Tiểu Xuyên một chiêu kia đấu chuyển tinh di. Mọi người đối mặt với vô số pháp bảo, trong lúc nhất thời chống đỡ không được. Lần thứ nhất phá vòng vây tuyên cáo thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bị Đỗ Thuần cái này vừa đứt uống, lập tức rõ ràng tới đây. Chứng kiến Chu Trường Thủy cùng Lưu Đồng bị hơn 10 Cản Thi Tượng theo trong đội ngũ phân chia ra đi. Hắn chấn động, cầm kiếm sát nhập vào chiến đoàn. Cận chiến, ngoại trừ Hoàn Nhan Vô Lệ bên ngoài, không ai có thể ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm lấy được bất luận cái gì tiện nghi. Đường khát máu đại môn bị mở ra về sau, Diệp Tiểu Xuyên giống như là biến thành một đầu ăn thịt người hung thú. Tựa như sói lạc bầy dê, vô phòng kiếm mũi kiếm chỗ quá, tất có máu tươi bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.